Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, 3000 kỷ nguyên là một lượng kiếp. Năm càng, lão giả thần bí lời của Lạc Định, ma không vị này chí cao ma thần còn chưa kịp phản ứng. Tô Ly nhưng thân thể kịch liệt chấn động. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía lão giả thần bí, tiền bối, vãn bối có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tô Ly hai mắt thiểm thước tinh mang, hắn cũng không phải là nhận thức cái này lão giả thần bí. Nhưng dám khẳng định, vị này lão giả thần bí là một cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Hơn nữa, mà không tuy là nhận thức vị này lão giả thần bí, nhưng lại không biết thân phận của hắn. Liền chứng minh lai lịch của hắn nhất định không đơn giản. Mà bây giờ, lão giả thần bí nói ra tự mình tiến tới từ 130 cái kỷ nguyên phía trước. Đồng thời còn nói, cùng bọn họ hoàn toàn không phải người của một thế giới. Hai cái này mấu chốt tin tức, khiến cho Tô Ly trong nháy mắt liền nghĩ đến Bắc Thiên Thần trước đây nhắc tới một cái khả năng. Diệt thế chi kiếp, Tô Ly trước đây thiết tưởng là 99 cái kỷ nguyên, cái vũ trụ này sẽ nghênh đón một lần diệt thế chi kiếp. Nhưng bây giờ, lão giả thần bí đến từ 130 cái kỷ nguyên phía trước, cũng liền ý nghĩa, hoặc là không có diệt thế chi kiếp loại vật này, hoặc là diệt thế chi kiếp cũng không phải là trực tiếp hủy diệt chư thiên vạn giới. Có phương pháp có thể từ diệt thế chi kiếp bên trong còn sống sót. Hai cái này khả năng, vô luận là người, đều đối với Tô Ly có trọng đại ý nghĩa. Ngươi có vấn đề gì? Đợi lát nữa lại nói. Hiện tại, ta trước đem ngươi an toàn tiễn cách ma giới rồi hãy nói. Lão giả thần bí hướng về phía Tô Ly nhẹ gật đầu cười. Theo, hắn hướng phía ma không nhìn sang. Biểu tình đạm nhiên không gì sánh được. Ma không? Ta muốn mang đi Tô Ly. Ngươi muốn ngăn cản sao? Ngươi thật muốn cùng ta ma giới là địch? Ma không sắc mặt âm trầm nhìn lão giả thần bí, thần sắc tối tăm tới cực điểm. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, mình cũng muốn giết Tô Ly thời điểm, thế mà lại biết có người đi ra quấy rối. Mà cá nhân, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Cùng ngươi ma giới là địch. Lão giả thần bí cười cười, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lại tràn đầy châm chọc. Ma giới xứng sao cùng lão phu là địch? Huống chi, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết Tô Ly? Hắn tu luyện thành bất diệt thần thể, bị ngươi giết cũng có thể trong tương lai sống lại. Coi như ngươi giết hắn nghìn lần trăm lần, cũng không khả năng triệt để ma diệt hắn sinh mệnh vết tích. Ma không lạnh rên một tiếng, gắt gao nhìn lão giả thần bí. Có thể giết một lần là có thể giết lần thứ hai. Chỉ cần hắn cùng với Bắc Thiên Thần không ở đồng nhất thời kỳ sống lại, chư thiên vạn giới mới có thể cộng đồng tồn tại, mới có thể không trở thành nhân giới nô lệ, mới có thể không bị nhân giới trưởng khống. Bị nhân giới trưởng khống? Lão giả thần bí nở nụ cười một tiếng. Ngươi cho rằng cái này kỷ nguyên đi qua, các ngươi ma giới còn có thể tồn tại xuống phía dưới sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghe được lão giả thần bí nói như vậy, Tô Ly sắc mặt hơi đổi, mà không thì là thần sắc trầm xuống. Nạt nhỏ, ta ma giới vì sao không thể tiếp tục tồn tại xuống phía dưới? Chỉ cần Tô Ly vừa chết, chỉ có một Bắc Thiên Thần, còn có thể cùng ta ma giới là địch, coi như ta ma giới không phải Bắc Thiên Thần đối thủ. Lẽ nào, hắn còn có thể lấy sức một mình hủy diệt chư thiên vạn giới? Bắc Thiên Thần đương nhiên không có năng lực này, bởi vì chư thiên vạn giới bên trong, ít nhất cũng có 20 người trở lên chí cao thần cảnh. Hắn coi như cường thịnh trở lại, tại không diệt thần thể bị các ngươi đánh nát dưới tình huống, cũng chống lại không được 20 vị trí cao thần cảnh liên thủ. nhưng có những người khác biết hủy diệt chư thiên vạn giới. Hơn nữa, ngươi cho rằng 100 kỷ nguyên phía trước, thật có cái gì ma giới, yêu giới, thần giới sao? Lão giả thần bí nói ra những lời này. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn từ lão giả thần bí trong lời nói, lấy ra trọng yếu vô cùng tin tức. 100 kỷ nguyên phía trước, không có thần giới, ma giới chi phân. Đồng thời, có những người khác biết hủy diệt chư thiên vạn giới. Cái này người phải là diệt thế chi kiếp. Tô Ly không biết vị này lão giả thần bí cùng ma không nói những thứ này là vì cái gì. Nhưng hắn không có chen vào nói. Hắn nhớ muốn từ lão giả thần bí nơi đây biết được chân tướng của chuyện. Ma không thì là sắc mặt lần nữa đại biến. Ngươi những lời này là có ý gì? 100 kỷ nguyên phía trước, vì sao không có ma giới? Thần giới, nếu quả như thật không có, như vậy thất giới là như thế nào tới? 100 kỷ nguyên phía trước vậy là cái gì thế giới? Kỳ thực, không chỉ là Bắc Thiên Thần nghĩ tới diệt thế chi kiếp loại sự tình này, còn rất nhiều trí cao thần cảnh nghĩ tới khả năng này. Nhưng không có ai tin tưởng đây là thật, bởi vì, này chủng sự tình một ngày là thật, như vậy thì đại biểu cho bọn họ những thứ này trí cao thần cảnh, vĩnh hằng tồn tại, bất quá là một hồi chê cười. 100 kỷ nguyên phía trước, chỉ có thiên địa nhân tam giới. Lão giả thần bí nhìn một nhãn ma không, vừa liếc nhìn Tô Ly, suy nghĩ một chút, như thực chất nói rằng, ta nghĩ ngươi khẳng định đang nghi ngờ, lão phu vì sao phải cứu Tô Ly, bởi vì Tô Ly cùng lão phu vô thân vô cố, lão phu cũng không phải nhân giới sinh linh, đó là bởi vì, Tô Ly là có khả năng khiến cho lão phu lại sống thêm một kiếp nhân vật then chốt. Lão giả thần bí nói đến đây, Tô Ly cùng ma không đều là không nói, đều nhìn chằm chằm thần bí ánh mắt của lão giả. Lão giả thần bí hít sâu một hơi, ngoặc kép, tấn cấp vương giả, rất nhiều người cho là mình cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, có thể vĩnh hằng tồn tại, có thể bất lão bất tử, nhưng kỳ thật, vương giả cùng bọn chúng sinh hoạt thiên địa tương liên. Cho nên, thiên địa hủy diệt, vương giả hẳn phải chết. Tấn cấp thần cảnh, sáng lập chính mình tiểu thế giới, thiên địa tan biến đều không thể dao động thần cảnh sinh tử. Rất nhiều người cho rằng, tấn cấp thần cảnh chính là tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Nhưng kỳ thật, mỗi đi qua 12 cái kỷ nguyên, thần cảnh sẽ nghênh đón hỗn độn đại kiếp. Tiểu thế giới không thể sinh ra thế giới bổn nguyên chi lực. Có ít nhất 3 thành khả năng sẽ ở hỗn độn trong đại kiếp vẫn lạc. Còn lại 7 thành sống quá 12 cái kỷ nguyên lại sẽ vẫn lạc không biết bao nhiêu. Ta muốn những thứ này. Ngươi hẳn biết chứ. Lão giả thần bí hỏi ma không. Ma không trầm mặc không phải. Triệu tiền, ngữ. Lão giả thần bí tiếp tục nói rằng. Mà 99 cái kỷ nguyên, chúng ta đem hắn xưng là cô một kiếp. Mỗi qua 99 cái kỷ nguyên, trong miệng các ngươi chư thiên vạn giới, sẽ từng trải một hồi diệt thế chi kiếp. Đến lúc đó, trí cao thần cảnh cũng rất khó vượt qua, mà không độ được, đó là một con đường chết. Coi như có thể vượt qua đệ nhất kiếp, còn có đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp. 3.000 cái kỷ nguyên đi qua, còn có lượng kiếp, đương nhiên, có thể chống nổi đệ nhất kiếp trí cao thần cảnh, đều 10 không còn một, càng chưa nói có thể chống nổi đệ nhị kiếp tinh khiết. Nói đến đây, lão giả thần bí dừng lại mấy giây, mới gần từng chữ, mà cái kỷ nguyên, chính là chỗ này một kiếp hàng lâm phía trước cuối cùng một cái kỷ nguyên. Nói cách khác, qua âm được bao lâu, nhân giới, ma giới, chư thiên vạn giới, cũng rất có thể không còn tồn tại. Lão giả thần bí nói đến đây, Tô Ly, ma không hai người biểu tình trực tiếp đọc lại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,